Đế thai Kiều Nhu đoàn tử. Chương 46, chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình phong lụa thêu hoa che đi ánh nến chập chờn. Bên cạnh là chiếc bàn nhỏ kiểu hoa mai. Trên đó có chiếc đèn dài khắc họa cảnh sơn thủy và nhân vật bằng gỗ tử đàn. Treo đèn treo các loại cá chép bằng ngọc. Cảnh vật sống động, trông như thật. Lưu Lận cung kính đứng ở phía dưới, ánh mắt tang thương tràn đầy nếp nhăn, giọng nói khàn khàn, lộ ra vẻ già nua. Qua ức bình phong, Lưu Lận không thể nhìn rõ bên trong, chỉ dựa vào lời Thẩm Kinh Châu để kê phương thuốc cho Ngô Ấu Ninh. Điện hạ chỉ bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại, chỉ cần bôi thuốc mỡ, chờ vết thương kết vảy là được. Chỉ cần hai ngày này không để vết thương dính nước, nếu ngứa cũng nhớ đừng gãi. Thẩm Kinh Châu một tay cầm tách trà, hơi nước bao quanh khuôn mặt, dưới chân là sàn gỗ tử đàn cứng với khung gỗ viền. Trên đó trải đệm màu vàng sáng với họa tiết tường vân. Trong điện yên tĩnh, chỉ còn ánh nến giao nhau tỏa sáng. Lưu Lận cả gan nhìn lên, đứng chắp tay hầu, dũng cảm nói: mấy ngày nay bệ hạ có khỏe không? Hôm trước hạ quan lật xem lại văn kiện chữa bệnh cũ, cũng thấy có người cùng triệu chứng với bệ hạ. Thẩm Kinh Châu thong thả nâng mắt lên, đôi mắt đen như mực bình tĩnh, mặc dù vẫn có nụ cười, nhưng khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Không rét mà run, Lưu Lận hoảng hốt cúi đầu, quỳ xuống, là hạ quan đi quá giới hạn, xin bệ hạ trách phạt. Sau bức bình phong, một đôi mày mắt hiện ra. Ngô Ấu Ninh áp nửa khuôn mặt vào bức bình phong, muốn nghe lén nhưng không đủ can đảm, chỉ dám lén lút đưa nửa cái tai lên. Nàng nhíu mày trầm ngâm, bệnh gì vậy? Thẩm Kinh Châu cũng bị bệnh sao? Sao nàng không nhận ra? Người bệnh mà còn tham ăn vịt nước ngọt của nàng. Ngô Ấu Ninh vẫn canh cánh trong lòng về món vịt nước ngọt. Bỗng nghe tiếng gõ nhẹ bên tai, nàng bị hù nhảy dựng. Qua ức bình phong thêu lụa, mơ hồ thấy ngón tay Thẩm Kinh Châu đặt trên bình phong. Lưu Lận không biết đã rời đi từ khi nào, trong tẩm điện chỉ còn lại một bóng dáng cao giáo. Nếu là ngày thường, Ngô Ấu Ninh có thể lén lút chuồn về giường của mình, giả vờ như đang nghỉ ngơi. Nhưng giờ đây, đôi chân đau nhức, đi thêm một bước cũng không chịu nổi, nàng chỉ có thể ngồi phịch xuống bàn gỗ sơn tròn, giả vờ như đang nhìn phú quý mẫu đơn thêu trên bình phong. Đó là kiểu thêu hai mặt giang nam đưa tới, mỗi đường kim mũi chỉ đều do những tú nương nổi tiếng thực hiện. Thẩm Kinh Châu vòng qua bình phong, thân người đứng thẳng như ngọc, giọng nói mang theo ý cười nhạt nhẽo, mỗi bước mỗi xa. Trẫm nghe nói ở Giang Nam có một loại mẫu đơn có thể làm bánh. Ngô Ấu Ninh bỗng xoay mắt lại, ánh mắt sáng lên, bệ hạ đã ăn qua chưa? Thẩm Kinh Châu không nói gì, môi khẽ nhếch, vừa rồi đã nghe thấy hết rồi sao? Trong mắt không còn chút ý cười nào, như mặt hồ thu không gợn sóng. Ngô Ấu Ninh chậm rãi thu hồi ánh mắt, nàng ở địa phủ cũng đã thấy những con quỷ xui xẻo, vô tình nghe lén bí mật của người khác, cuối cùng bị diệt khẩu. Địa phủ và nhân gian khác nhau, nhân gian là G-I-E-C người diệt khẩu, còn địa phủ là ném vào đường súc sinh, vĩnh viễn không được làm người, làm heo chó, tự nhiên cũng không thể tiết lộ bí mật, cầu xin tha thứ hay kêu trời gọi đất cũng vô dụng. Ngô Ấu Ninh quyết định đi trước một bước. Tiên hạ thủ vi cường, nàng dương mắt nhìn Thẩm Kinh Châu, nghiêm túc nói, nếu bệ hạ cho ta 10 con vịt nước ngọt, ta cũng có thể không nói ra. Thẩm Kinh Châu thoáng ngẩn ra, mặt mày tựa hồ như có thêm chút ý cười, không còn lạnh lùng như trước. Thẩm Kinh Châu không nói gì, Ngô Ấu Ninh còn tưởng mình đã dùng công phu sư tử ngoạm, làm Thẩm Kinh Châu hoảng sợ. Nàng chậm rãi cúi đầu, cân nhắc nói, 8 con cũng được. Thẩm Kinh Châu bật cười một tiếng, Ngô Ấu Ninh trông mong nhìn Thẩm Kinh Châu, đôi mắt không chớp, như đang chờ đợi câu nói tiếp theo của hắn. Đầu bếp kia ngày mai sẽ vào cung, nếu ngươi muốn ăn, chỉ cần nói với Đa Phúc một tiếng là được. Trong mắt Ngô Ấu Ninh rạng rỡ, bỗng cảm thấy vết thương trên chân không còn đau đớn như trước. Cách chương